Chương 100, tâm tùy ý động, vạn vật chém tất cả. Ngươi nghĩ làm gì? Mắt nhìn La Phù rút kiếm, ẩn bức đỏ đậm hai con mắt sáng tối chập chờn, âm thanh khàn giọng hỏi. Ngươi nói xem, nết miệng lên, mang ra một tia tàn khốc nguy cười, lại làm cho ẩn bức trong lòng run lên. Na nở dê là mặc ra người ẩn bức âm thanh có chút run rẩy, tự đang nhắc nhở La Phù cái gì. Sau đó thì sao? Quỷ dị nở nụ cười, trường kiếm lấy nhiên rút ra, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, thu hút tâm thần người ta. Ta là vệ trang đại nhân người, mà chúng ta hiện tại là đang giúp ngươi môn công phá cơ quan thành. La Phù thân thủ ẩn bức không rõ ràng lắm, bất quá từ một ít vụn vặt tin tức xem, cái này người rất mạnh, đồng thời theo La Phù đến, hắn cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng tùy theo mà đến, này càng làm cho hắn trong lòng chìm xuống, vì lẽ đó có thể không chiến, liền tận lực bất chiến. Lưu Sa đang giúp chúng ta tấn công cơ quan thành, A nhẹ giọng nở nụ cười, sợ là khinh bỉ. La Phù làm như nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Chợt, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, như rơi vào kẽ băng nước, hàn ý kinh khí, trong không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Chỉ là, ngươi coi như là Lưu Sa thì lại làm sao ta La Phù làm việc, lại sao cần các ngươi đi quản? Ngươi nếu dám đả thương Na Nờ Dê, vậy ngươi liền muốn có chết. Giác nộ lời còn chưa dứt, đạp bước, tiến lên, chính là một chiêu kiếm đâm ra. Không khí tầng tầng xuyên thủng, đùng đùng vang vọng. Kiếm tiếng kêu khe, một đạo viên chủy hình hắc mang hướng về ẩn bức đột xạ mà đến, chiêu kiếm này có như thần lai chi bút tác phẩm của thần, giống như lưu quang. Ẩn bức biến sắc mặt, mũi kiếm tới người, thân thể nhảy lên, dương cánh, muốn tránh thoát chiêu kiếm này. Chớp mắt, thân hình biến mất ở La Phù phía trước. La Phù khỏe miệng một liệt, vung kiếm, chính là một chiêu kiếm chém về phía hư không nơi nào đó. Vù không khí rung động, một vòng ngân nguyệt ở trong hư không đột nhiên thoáng hiện. Kiếm khí kéo dài, ta cắt ra không, xì một tiếng một đạo thân hình từ giữa không trung hạ xuống, máu tươi bao táp. Ầm, bóng người rơi xuống đất, tạo nên một tiếng vang thật lớn, chính là ẩn bức. Ta nói muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Thân hình rơi xuống đất, cầm kiếm, đi tới ẩn bức trước người, La Phù âm thanh lạnh lẽo. Tha thứ tha mạng, a suýt chút nữa bị chém ngang hông, nhúc nhích ruột nội tạng từ trong lồng ngực tiết xuất, kéo dài một chỗ. Đỏ đến mức chói mắt, máu tươi ồ ồ chảy ra, tại người dưới tích thành một bãi. Nhưng mà ẩn bức nhưng chưa chết đi như thế, mà lại như trước xin tha. Hứ liếc mắt nhìn ẩn bức hình dạng, nghe huyết tinh cùng lồng ngực truyền ra mùi vị, La Phù lông mày bờ ơ tờ ra cờ nhữ nhữ, ngươi đều đã biến thành dáng dấp như vậy, còn có thể sống sao? Vẫn để cho ta cho ngươi cái sảng khoái đi. Tha thứ, nghe được La Phù, ẩn bức lần thứ hai xin tha, lời còn chưa dứt, La Phù chính là một chiêu kiếm tức quá. Cái cổ một thấp, huyết hoa bay ra, ẩn bức chết đi như thế. Trong mày, La Phù quay đầu đi chỗ khác, tay trái tay háo lớn phất một cái, khuấy lên phong vân. Chỉ một thoáng, tiếng gió rít gào, nguyên khí khuấy động, ẩn bức thi thể ở luồng kình phong này bên trong bị thổi tới một bên. Lần này tốt lắm rồi, La Phù lúc này mới thỏa mãn buông ra lông mày. Thu kiếm, đi tới Đoan Mục Dung bên người, đưa tay ra, đem kéo, tùy ý hỏi, ngươi không sao chứ La Phù? Ta nghe La Phù này quen thuộc mà lại tùy ý ngữ khí, Đoan Mục Dung trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết phải nói gì. Na Nờ Dê biết, bọn hắn xưa nay đều không có khả năng, có thể La Phù đống nhiên. Đoan Mục Dung cảm giác mình có chút có lỗi với La Phù, nhưng là, chính mình thân là Mặc gia thống lĩnh lúc này cu Nờ Dê chỉ có thể như vậy. Ai sắc lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt dần dần trơn lên kiên định, Đoan Mục Dung nói với La Phù tiếng, xin lỗi sau đó. Xoay người liền chuẩn bị đi, Na Nờ Dê muốn chạy tới trung ương phòng khách đi tiếp viện. Chỉ là, còn không chạy ra hai bước, tay của nàng lại đột nhiên căng thẳng, quay đầu lại, liền nhìn thấy La Phù gắt gao nắm lấy tay của nàng. Ngươi! Đoan Mục Dung biến sắc mặt, gấp giọng mở miệng. La Phù sắc mặt bất biến, nhẹ giọng nói rằng, có lỗi với, Mặc gia ngày hôm nay nhất đi nhờ là muốn diệt vong mà ngươi, cu Nờ Dê là nhất đi nhờ không thể ly khai. Nói xong, một miệng xương trắng phun ra. Đánh tới Đoan Mục Dung trên mặt, dù cho Đoan Mục Dung thân là kính hồ y địa tiên, lúc này cu Nở Dê là ngủ thiếp đi. Ngươi là ta La Phù coi trọng nữ nhân, muốn đi, trước tiên cần phải trải qua sự đồng ý của ta. La Phù đem vơ tới trong lòng, lại lấy ra mấy cây kim châm khóa lại Na Nở Dê huyệt đạo, để người vặn nhất. Ôm Na Nở Dê đi ra nơi này, nhìn thấy phía trước có tần binh dò xét, lúc này la lớn, cái kia ai tới đây? Một chút tần binh nghe có người gọi hắn. Quay đầu lại, liền nhìn thấy La Phù ở nơi không xa, lập tức tiểu chạy tới, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, xin chào đại nhân đứng lên đi. La Phủ gật gật đầu. Chờ đến tần binh sau khi đứng dậy mới nói, cái này là trọng yếu phạm nhân, ta muốn ngươi thay ta coi chừng Na Nở Dê, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi nạc sau đó. La Phủ liền đem Đoan Mục Dung đặt một chỗ không người sơn loạn thạch chỗ, lại gọi vài tên tần binh thay mình nhìn Na Nở Dê. Xử lý xong việc này sau đó, La Phủ lại chiết thân lần thứ hai hướng về Mạc Gia cấm địa mà đi. Vừa đi đến cấm địa cửa, liền nghe đến một trận cơ quan phát động âm thanh vang lên. Hạ La Phủ biến sắc mặt, nhớ tới nội dung vợ kịch trung Đoan Mục Dung đem ba tiểu đưa vào cấm địa sau lại tới nhất nhân. Lẽ nào La Phủ vội vàng về phía trước tật đi, vọt tới cửa đá trước, liền nhìn thấy cửa đá chậm rãi đóng, nửa vệt màu tím biến mất ở trong mắt hắn. Công thâu cựu đại gia ngươi, liền không thể chờ sao nhìn đóng cửa đá. La Phủ đản đau vô lực, dư a và ho, bởi vì Đoan Mục Dung sự trì hoãn không ít thời gian, kết quả bỏ qua thời gian này. Ồ, chuyện gì xảy ra đi ở cấm địa bên trong? Công thâu cựu chỉ cảm thấy tựa hồ có người ở gọi mình, không khỏi nghi hoặc nhìn xung quanh, thầm nghĩ lẽ nào là có người đang theo dõi Lao Phu. Ngay sau đó, chung quanh nhìn quét mấy lần, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào, đạo cú xác thực không có người, xem ra là Lao Phu có chút nghi thần nghi quỷ. Liền không lãng phí thời gian nữa, tự đi quan sát một bên bích họa đi tới. Ngoài cửa, nhìn cửa đá La Phủ quan sát hồi lâu, rốt cục, hạ quyết tâm. Lao tử liền không tin, cơ quan này còn cần phải dùng công thâu cựu loại kia phương pháp mới có thể mở ra rút ra sau lưng thiên vân kiếm, hai tay cầm kiếm, tà tại bên người. Hô hít một hơi thật sâu, La Phủ nhắm hai mắt lại, chân khí không ngừng hướng về thần kiếm tụ đi, ngưng tụ, áp xúc. Vù một tiếng run rẩy, La Phủ mở hai mắt ra, trong lúc đóng mở tinh mang thiểm thệ. Mở cho ta, quát to một tiếng, sắc mặt có chút dữ tợn, hám đất lực lượng tự bản chân dâng lên, như thương long mọc lên bay lên không, liên tiếp quán toàn thân. La Phủ hai tay cầm kiếm, trường kiếm đặt tại lên, vẽ ra một mảnh thanh quang quay về, bao quanh bao lấy quanh thân. Trong nháy mắt tiếp theo, người toàn kiếm đi, bay vút kiểu dược, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng bắn nhanh lượn vòng, chính là một chiêu kiếm hướng về cửa đá chém tới. Chương 101, giết vào cấm địa. Ầm ầm hạo hàn như mây khói, trường kiếm chém ra, vô tận kiếm khí ngưng nhiên làm ánh kiếm hội tụ thành kiếm cương, cương khí ngưng tụ làm mang. Sắc bén ai nhờ kiếm chém về phía cửa đá, một trận kim thạch giao tiếp tiếng vang lên, đá vụn bắn tung trời, vang tứ phía, nguyên khí như sóng lớn, dũng hung dâng trào, không ngừng trùng kích cửa đá. Dầm dầm dầm dầm to lớn tiếng vang một tiếng tiếp theo một tiếng, không ngừng vang lên ở cấm địa bên trong. Nơi này đã kinh hoàn toàn biến thành kiếm thiên đường, kiếm khí tung hoành, vô tận ánh kiếm, kiếm cương, thậm chí thiên vấn kiếm mũi kiếm bên trên này một điểm ai nhờ kiếm, không ngừng hướng về cơ quan cửa đá cọ soát mà đi, đánh cửa đá. Rốt cục, cửa đá trung quy còn không là kim thạch đối thủ, cuối cùng oanh một tiếng, vì đó mở rộng, đá vụn chung quanh bay vụn, trong đó còn mơ hồ chen lẫn đồ đồng thao vật, như linh kiện giống như vậy, này đều là trong cửa đá Mặc Ra cơ quan tuyệt thiên tỏa. Cửa đá mở rộng, một đạo bất quy tắc phá động xuất hiện ở trước mắt, bốn phía đều là đá vụn chồng chất, khói bụi tràn ngập. La Phủ đồng bền rơi xuống đất, liền thân thể một tật, không làm chút nào dừng lại hướng về Mặc Ra cấm địa trùng vút đi. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ đại khe trước dừng bước. Đây chính là này cái gọi là hổ nhảy lại nói công thâu cựu này hàng là làm sao vượt qua, hay vẫn là nói hắn khác có phương pháp nhìn danh sâu. La Phủ âm thầm nghĩ ngợi nói, nhưng không nhìn thấy công thâu cựu bóng dáng. Mặc dù biết hắn khả năng đi tới thiên minh này, nhưng nội dung vợ kịch trùng QNZ không có nói là làm sao đi. Bất quá nếu không biết hắn là làm sao đi, vậy hắn La Phủ hay dùng phương pháp của chính mình đến, chí ít hắn biết rõ bộ phận nội dung vợ kịch, biết tiếp đó sẽ có bao nhiêu cơ quan. Nói làm liền làm, đối với này hổ nhảy, La Phủ cũng không tính chọn dùng thiên minh phương pháp của bọn họ mà đi, mà là sử dụng một loại càng trực tiếp thủ đoạn. Bay qua tụ khí ở dưới chân, ngưng thần, nhắm mắt, sau đó hai mắt đột nhiên mở đóng, một tia tinh mang hiện ra. Âm một bước bước ra, đá y đi a dạn nước, đá vụn bắn lên, La Phủ thân thể như một chi thoát huyền mũi tên hướng về phía trước vọt tới. Lại như buôn lôi lóe qua, hoa quỳnh hiện ra, lóe lên liền qua, trong thiên địa nhưng thấy một đạo hồng ảnh không ngừng về phía trước đi xa. Vù vù cấp tốc phi hành, quần áo vù vù vang vọng, gió lạnh xé quá, lệnh ra mặt vi vi làm đau. Cuối cùng, đi tới một chỗ bình đài, La Phủ bình yên rơi xuống đất, đến đây hổ nhảy quan quá. Như vậy đón lấy chính là Viên Phi rồi làm nổi lên một tia nụ cười tự tin, tay áo lớn vung lên, La Phủ ngạo nhiên tiến lên. Sau đó, một đường tiến lên, La Phủ có thể nói là một đường tiến lên, này cái gì Viên Phi thôn phệ chi hầu tất nhiên là điều chắc chắn, đang bay qua Viên Phi, một chiêu kiếm chém ra thôn phệ chi hầu sau, hắn lại đi tới một chỗ hành lang bên trong. Mang theo vẻ đắc ý, hắn bước vào hành lang, sau đó, còn không chờ hắn làm những gì, cũng chỉ nghe một trận phá không âm thanh truyền đến. Hiu hiu màu đen mũi tên phóng tới, La Phủ vội vã nha y qua, có thể phổ nhảy một cái quá, càng nhiều mũi tên lại tới nữa rồi. Ta đi, sẽ không là phía trước công thâu cựu chơi thoát đi làm sao lão tử vừa đến đã đụng tới này đãi ngộ. La Phủ khỏe miệng giật giật, rất bất đắc dĩ, nhưng thực tế tàn khốc nhưng không cho hắn bất đắc dĩ thời gian, mũi tên chớp mắt tới người. Bất đắc dĩ, La Phủ chỉ có thể liên tục né tránh, tách ra mũi tên. Né tránh trong nháy mắt, trường kiếm dương lên, ánh kiếm thoáng hiện, chính là một làn sóng mưa tên bị quét xuống, thiên địa không minh, còn chưa quá sơ qua canh giờ, liền lại là một làn sóng mưa tên bù đắp. Bất đắc dĩ dưới, La Phủ chỉ có thể vung kiếm lại chạm. Ở tránh thoát lại một làn sóng mưa tên sau đó, La Phủ lông mày cau lại, tự nghĩ nói, trước hết đem những này cùng tên phá hoại, bằng không trước sau đều là phiền phức ý nghĩ đồng thời. La Phủ một bên né tránh phóng tới cây tên, một bên đạp bước trên tường, chân chính phi diêm tẩu bích. Ầm ầm ầm ầm mặt tường run run liên tục, cho bụi gì rào hạ xuống, bước chân liên thanh, như chấn động lôi nổ vàng, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, ở thạch thất trung vãng lai bay lượn, ánh kiếm cuốn lấy, tả hữu trên dưới toàn quét, bất quá chốc lát, mấy chục đôi cường nỏ sôi nổi nổ tung, ở trước mục đích đen thui ánh kiếm trung hóa thành đầy trời tan nát một phiến, cơ hoàng, tung một chỗ. Âm ở chém nát cuối cùng một mũi tên nô sau đó, La Phủ ống tay háo phất một cái, rơi xuống đất, chạy về phía trước. Không ngoài dự đoán, bước chân của hắn lại một lần dừng lại. Xem ra, quả nhiên là công thâu cựu gây ra họa đại gia ngươi, ngươi làm sự để cho ta tới phần kết nhìn về phía trước đường nối tầng tầng thiết bản. La Phủ đản đau cực kỳ, này hố cha con đường, một điểm không thể so thiên minh bọn hắn khi đến làm đến ung dung, nếu như luận cùng nguy hiểm, thậm chí càng càng khó. Bất quá hết cách rồi, công thâu cựu lúc này cũng không ở nơi này, La Phủ mắng cũng vô dụng, trước mắt việc hay vẫn là trước tiên hướng về biện pháp mở ra lối đi này đi. Trường kiếm vung lên, ánh kiếm tụ làm kiếm cương. Uống một tiếng quát chói tai, vung kiếm liền chạm, kiếm cương sắc bén. Không khí hí lên trong lúc đó hướng về thiết bản cọ xoát mà đi. Ầm đốm lửa bắn lên, một tiếng ầm ầm nổ vang sau đó thiết bản bị chém ra. La Phủ chiêu thức chưa kiệt, trước người lao đi, một chiêu kiếm, lại hướng về phía sau thiết bản chém tới. Ầm ầm ầm ầm rốt cục, ở liền phá xa ưu tầng thiết bản sau đó, La Phủ đi tới cuối lối đi, phía trước là một vũng trong suốt thấy đáy cái ao. Rốt cục đến rồi ngươi đến cùng là ai mặc ra tử lao trùng? Nguyệt Nhi đang chất vấn công thâu cửu. Kha kha, lão phu là ai? Lão phu là bạn của ban lão đầu A Thiên Minh đã bị dao động đi mở ra thủy đạo miệng cống. Công thâu cửu không còn cố kỵ nữa, cười gần áp sát Nguyệt Nhi. Không, ngươi không phải bạn của ban lão đầu. Bị khí thế sở nhiếp, Nguyệt Nhi không tự chủ chậm rãi hướng về sau lùi lại, theo bản năng muốn rời xa cả người tỏa ra nguy hiểm khí tức công thâu cửu. Đột nhiên, Na Nở Dê nhìn thấy công thâu cửu trên người thanh đồng chi giả. Rốt cục bừng tỉnh hiểu, ta biết rồi, ngươi là Mặc gia đối thủ một mất một còn, truyền thừa bá đạo cơ quan thuật công thâu gia tộc người. Tiểu nữ hoa đúng là rất thông minh. Không sai, lão phu chính là này một đời bá đạo cơ quan thuật truyền nhân công thâu cửu. Bất quá cho dù ngươi biết rồi lão phu thân cờ hờ ơn ở thực sự, lại có thể đem ta thế nào đây? Công thâu cửu đi tới Nguyệt Nhi trước mặt, cười gần dơ lên thanh đồng cánh tay, đang muốn đem Nguyệt Nhi đánh xỉu, làm tù binh uy hiếp Mặc gia mọi người. Đột nhiên, phía sau một tiếng nổ vang truyền đến, cả kinh hắn không khỏi chết thủ quay đầu lại, lạnh lùng nói, cái gì người là ta? Liền thấy La Phủ gương mặt lạnh lùng từ trong đường nối đi ra.